Ta vốn phúc hậu, chương 343, ly hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến nước này, không có người lại hoài nghi Bao Cốc trước nói muốn cùng Bạt đồng quy vô tận, ở đây rất nhiều người đều động đang có người không đành lòng mà khuyên nhủ. Lệnh chủ cần gì hành động theo cảm tình, nghe được Ngọc Tu La cùng Tử Thiên Quân trong lời nói, khó tránh khỏi sẽ cho rằng Bao Cốc là vì Ngọc Mật luẩn quẩn trong lòng đi cực đoan. Bao Cốc lắc lắc đầu, nói, không dối gạt các vị, trước kia ta cũng nghĩ đến Bạt Hỏa có thể từ từ mưu tính. Ta lui giữ Thanh Châu, cho dù diệt không được Bạt Thủ một phương an ổn cũng là có thể. Hôm nay ta làm ra quyết định này không phải bởi vì Bạt động Ngọc Mật, không phải bởi vì tức giận với Ngọc Mật. Từ năm 14 tuổi ta theo Ngọc Mật bước vào tu tiên giới này, cùng nàng vô số lần xuất sinh nhập tử, mỗi lần ở thời điểm sinh tử nguy nan, nàng đều nghĩa vô phản cố dùng mệnh của nàng đến hộ mạng của ta. Giữa lựa chọn nàng chết hay ta chết, nàng cho tới bây giờ đều không chút do dự lựa chọn dùng mệnh của nàng đến đổi cho ta sống sót. Hôm nay, nếu để nàng quyết định, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn để ta sống tiếp. Ta nói rồi, ta không cầu chết. Chuyện giữa ta cùng với Ngọc Mật không nên bày ra nói ở đây, ta không muốn làm cho mọi người hiểu lầm cái gì. Ta không có loại tình cảm quên mình vì người, càng không có giác ngộ vì chư vị ở đây hoặc là tu tiên giới mà đi tìm chết. Chư vị cùng ta không thân chẳng quen, ta đối chư vị cũng chưa từng thiếu nợ cái gì, đúng không? Một gã tuổi già nua tu tiên giả hỏi, vậy không biết lệnh chủ hành động này? Bao Cốc nói, không muốn ngồi chờ chết mà thôi. Khúc Dĩ Nhu như có điều suy nghĩ hỏi, giải thích thế nào? Bao Cốc nói, thứ nhất, Bạt bắt giữ Ngọc Mật ý tại yêu thánh, tin tưởng việc này chư vị đang ngồi đều đã biết. Khúc Dĩ Nhu gật đầu. Đây coi như là nguyên nhân làm cho Bao Cốc bất kể đại giới thậm chí không tiếc bồi thường chính mình tất cả như vậy hành xử. Bao Cốc đứng lên, chậm rãi đi xuống kia cao cao tại thượng chủ vị. Nàng không thói quen tòa cao, nàng đứng ở trong điện nói. Thứ hai, Bạt đã không phải Bạt năm đó. Năm đó, nàng xây thi thành, dùng vô tận tử khí nuôi sống vật, bây giờ thì sao? Tin tưởng chư vị ở hoang cổ sơn mạch đã kiến thức qua quỷ dị sinh linh hóa thành vật còn sống đi. Hôm nay Bạt so với năm đó càng thêm khó đối phó. Bạt muốn làm cái gì chúng ta cũng không biết, lại hoặc là nói. Ánh mắt của nàng vừa chuyển, nhìn quét một vòng giữa sân mọi người, hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại hoang cổ sơn mạch giống như nhện răng tơ kết lưới, chờ con mồi bay vào sao? Bao Cốc nói, ta không muốn chết nhưng ta lại càng không nguyện nhìn thấy người bên cạnh chết đi. Ta liều một lần, chưa chắc sẽ chết, còn có thể thay người bên cạnh giải quyết nguy hiểm, thay tu tiên giới loại bỏ họa lớn. Ta không liều, chờ Bạt xuất thủ, người chết sẽ càng nhiều. Người làm mua bán, nguyện ý liều, nhưng không muốn làm mua bán lỗ vốn. Linh thạch tỏa giá có thể vượt hư không, chư vị cân nhắc thế nào? Nàng hầu như có thể nói là đi chịu chết, bọn họ tọa thu yêu Việt, chẳng lẽ sẽ không chút biểu thị? Ở đây tất cả mọi người hiểu được, lấy khảm bang của cải mà nói, khảm đao lệnh chủ cũng không thiếu điểm ấy linh thạch. Khảm đao lệnh chủ mệnh lại càng không là này đó linh thạch có thể mua, nói đến cùng vẫn là bởi vì Bạt bắt Ngọc Mật, vì thế khảm đao lệnh chủ tức giận cùng với Bạt liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạt hỏa là một giới này đại họa, khảm đao lệnh chủ diệt Bạt là vì tu tiên giới trừ hại, tự nhiên phải kéo bọn họ ra chút huyết. Huống hồ, khảm đao lệnh chủ còn tung ngũ hành tiên thạch thăng tiên đài, bọn họ như thế nào đi nữa cũng phải có điểm biểu thị. Đang ngồi các lộ thế lực hơi thương nghị liền đáp ứng Bao Cốc về linh thạch cùng tòa giá yêu cầu. Vài vị đương trường tỏ vẻ nguyện ý đem bản thân tòa giá hiến cho Bao Cốc. Thăng tiên đài, ngũ hành tiên thạch quan hệ trọng đại, này khảm đao lệnh chủ thực cùng Bạt liều mạng đi, sinh tử khó liệu, này ngũ hành tiên thạch chuyện tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Bao Cốc vốn là tính đem ngũ hành tiên thạch lưu cho Huyền Thiên Môn, dù sao ngũ hành tiên thạch là Thánh Di phát hiện, là nàng cùng sư công bọn họ cùng nhau rời. Nhưng Huyền Thiên Môn thực lực không đông đảo, căn bản không có lực lượng bảo trụ ngũ hành tiên thạch, đem ngũ hành tiên thạch cấp Huyền Thiên Môn đó là cấp Huyền Thiên Môn chiêu đại họa diệt môn. Huống hồ nàng đã giữ lại cũng đủ phân lượng ngũ hành tiên thạch cho Huyền Thiên Môn, phải biết rằng bố ở Thanh Châu đại trận dùng 1/3 ngũ hành tiên thạch mà phương pháp lấy ra những ngũ hành tiên thạch này chỉ có Ngọc Mật cùng Tử Thiên Quân có. Nàng không có khả năng đem ngũ hành tiên thạch mang đi, nàng nếu đem ngũ hành tiên thạch mang đi, một giới này không biết năm nào tháng nào mới có thể xây được thăng tiên đài, cơ hồ là chặt đứt thăng tiên lộ một giới này. Ngũ hành tiên thạch ở trong tay Bao Cốc như thế nào xử trí còn phải Bao Cốc định đoạt. Bao Cốc làm cho các lộ thế lực lấy cái biện pháp đi ra, bọn họ là thật không có biện pháp xử lý. Bao Cốc cân nhắc nói, thăng tiên lộ đem cho tu tiên giới cùng sở hữu, không nên vì tông môn nào thế lực nào độc hưởng, phải không? Mọi người đều gật đầu, Cái này không bày rõ ra không thể nói đúng a, nếu nói ra, vậy nên độc hưởng nhất chính là Khảm Bang cùng Huyền Thiên Môn. Bao Cốc nói, thiên hạ tu tiên giả mặc kệ là xuất từ tông môn thế lực đệ tử hay là tán tu, chỉ cần có năng lực có thực lực độ thăng tiên kiếp thành tiên đều có tư cách bước trên thăng tiên lộ, đúng không? Có thể phản đối sao? Không thể, phụ họa, đồng ý, Bao Cốc nói. Ta cân nhắc hồi lâu, vẫn là cảm thấy để chư phương thế lực ở đây cộng trưởng ngũ hành tiên thạch cho thỏa đáng. Ngũ hành tiên thạch đặt ở Thanh Châu, từ chư phương thế lực ở đây an bài cường giả quản lý. Đương nhiên, xem như thù lao, cường giả trông giữ ngũ hành tiên thạch có thể lĩnh ngộ thiên đạo đạo văn lạc ở ngũ hành tiên thạch đó là dấu vết năm đó vô số phi thăng thượng giới cường giả lúc độ thiên kiếp thiên lôi đánh xuống ngũ hành tiên thạch lưu lại, là căn nguyên lực lượng gần với đại đạo nhất. Lời này vừa nói ra, đang ngồi mọi người tất cả đều ồ lên. Bao Cốc không quản bọn họ phản ứng, nàng tiếp tục nói. Ta có ba yêu cầu, đáp ứng ta xuất ra ngũ hành tiên thạch không đáp ứng ta mang đi ngũ hành tiên thạch. Lệnh chủ mời nói, Bao Cốc nói, thứ nhất những người trông coi ngũ hành tiên thạch phải lập huyết thệ, dùng toàn lực bảo hộ mỗi một khối ngũ hành tiên thạch dù cho trả giá tính mệnh cũng sẽ không tiếc không được có tư tâm chiếm làm của riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngũ hành tiên thạch là để kiến tạo thăng tiên đài, theo ta được biết một giới này khó tìm ra ngũ hành tiên thạch khác, nếu không có những ngũ hành tiên thạch này, càng khó đả thông đi đường lên thượng giới, cho nên, lúc có thể kiến tạo thăng tiên đài, các ngươi phải cam đoan những ngũ hành tiên thạch này có thể đủ để kiến tạo thăng tiên đài. Thứ ba, ta muốn mời ở đây chư vị ứng thừa ta một việc giúp ta một chuyện. Lệnh chủ mời nói, Bao Cốc nói, năm đó, Huyền Thiên Tổ Sư vì hộ thê nữ Chu Toàn, dốc sức chiến đấu mà chết. Ta được Huyền Thiên Tổ Sư truyền thừa mới có hôm nay, sư mẫu cũng đối ta ân trọng như núi, ta từng ưng thuận nhưng nguyện muốn báo thù cho Huyền Thiên Tổ Sư cùng sư mẫu. Nếu có ngày, sư mẫu ta muốn báo thù cho Huyền Thiên Tổ Sư ra hoặc gặp nạn, thỉnh chư vị cần phải tương trợ. Nàng nhìn những người ở đây, nói. Năm đó tu tiên giới bội bạc, sau khi cùng yêu vực liên thủ kháng bạt lại xuống tay với yêu vực khiến yêu vực từ nay về sau nguyên khí đại thương cơ hồ lọt vào diệt tộc. Sư mẫu tuy lo ngại tu tiên giới bất nhân bất nghĩa vô tín vô nghĩa, mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, lại cũng chưa từng ngồi xem bạt hỏa không để ý tới, mấy phen chỉ điểm tương trợ. Tương lai lúc yêu vực cùng sư mẫu ta cần giúp ta hy vọng chư vị cũng có thể vươn tay viện thủ. Nàng dừng một chút thở dài một tiếng, nói. Thiếu bọn họ cả đời này ta không biết còn có cơ hội trả hay không. Nói xong, rất nhanh thu liễm cảm xúc chuyển đề tài nói. Về ngũ hành tiên thạch đề nghị chư vị có ý kiến không? Một vị cường giả nói, cần thương nghị cụ thể thực thi tỉ mỉ. Bao Cốc nói, ta cấp chư vị 3 ngày. Bên ta liền toàn quyền giao phó cho sư công tử thiên quân của ta, Khảm Bang tả sứ Vương Đình, truy hồn các chủ Khúc Dĩ Nhu cùng với Việt quốc nữ hoàng Ti Nhược. Nàng thấy mọi người không khác thường nghị, liền đem còn lại chuyện đem cấp Vương Đình, làm cho hắn đi làm. Vương Đình theo Bao Cốc nhiều năm như vậy, cho tới nay đều dựa theo Bao Cốc ý nguyện làm việc, không có gì dị gặp, hôm nay lại phi thường không tình nguyện. Vì là có cảm tình, hắn đối Bao Cốc nguyện trung thành 10 mấy năm, là Bao Cốc lúc hắn gặp được sinh từ đại nạn phái người tới cứu mạng của hắn, đưa hắn từ một tiểu nhân vật tầm thường bồi dưỡng đến quyền thế địa vị như hiện giờ, hôm nay lại trơ mắt nhìn Bao Cốc từng chuyện phân công. Hậu sự, hắn tự nhận lệnh chủ không phải cái hùng tài đại lược, có đôi khi lười đến làm cho hắn tức muốn khóc vừa muốn cười, cũng mặc kệ là kinh doanh mua bán hay là đối nhân xử thế làm việc đều không thể chê, nay lại có thể nói là vì ngọc mật, vì tu tiên giới một lòng muốn đi chịu chết. Vương Đình trong lòng khó chịu, trái ngược với Vương Đình nghẹn khuất Tử Thiên Quân ở Bao Cốc bước ra tổng đường Khảm Bang thời điểm trực tiếp đuổi theo. Tử Thiên Quân vài bước vọt tới trước mặt Bao Cốc ngăn lại Bao Cốc đường đi tức giận nói. Tu tiên giới người nhiều như vậy, Huyền Thiên Môn nhiều như vậy đệ tử, phái ai đi không được. Thế nào phải ngươi đi? Bao Cốc nhẹ nhàng mà nói. Sư công, ngài nói bạt bắt đi sư tỷ là vì sao? Phương pháp muốn bức Thánh Di đi ra có rất nhiều, bạt nhằm vào Thánh Di, đã đợi sư tỷ ta lại lộ mặt ở nữ tử kia, bạt sớm hay muộn sẽ tìm được Thánh Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Di cùng tiểu sư thúc luôn luôn như hình với bóng, Thánh Di nếu có chuyện tiểu sư thúc tất nhiên cũng là chạy trời không khỏi nắng. Sư tỷ rơi vào trên tay bạt tạm thời không có nguy hiểm, lâu thì sao? Ai có thể cam đoan? Nàng không phải tình thâm cao thượng quên mình vì người, nhưng thật có vài người, nàng không tiếc bồi cả tánh mạng cũng muốn bảo hộ Chu Toàn, huống chi nàng chưa chắc sẽ chết. Liên lụy đến Tử Vân Thù, Tử Thiên Quân ngay cả muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Suy bụng ta ra bụng người, nếu Tử Vân Thù có nguy hiểm, hắn liều cả tánh mạng cũng muốn bảo hộ bản thân nữ nhi. bao cấp băn khoăn đều không phải là đa tâm, mà là sự thật đã muốn xảy ra trước mắt. Hắn hối hận nói, ta không nên đồng ý Ngọc Mật đi Hoang Cổ Sơn Mạch. Bao cấp nói, sư tỷ đi Hoang Cổ Sơn Mạch có lý do nàng nên đi, sư công thứ duy nhất nàng không nên chính là không nên gạt ta. Nàng không dám trách cứ Tử Thiên Quân, đối Ngọc Mật cũng không có trách cứ. Nàng nói, nàng là Huyền Thiên Môn thiếu trưởng môn, trên vai gánh tương lai của Huyền Thiên Môn, nàng có thể chết ở trên đường trưởng thành, cũng không có thể dùng một tư thế tài trí bình thường ngồi ở vị trí trưởng môn tương lai. Nàng là thiếu trưởng môn, làm gương Huyền Thiên Môn đệ tử cương cho binh sĩ, không chấp nhận nàng lùi bước. Tính tình của nàng, con đường tu hành của nàng, cũng không cho phép nàng lùi bước. Nàng nói xong, khom gối hướng Tử Thiên Quân quỳ xuống. Tử Thiên Quân cả kinh nói, ngươi đây là làm chi? Bao cốc nói, sư công, nếu là ta rời đi thỉnh phong ấn trí nhớ của sư tỷ về ta, để nàng quên ta. Chấm, Tử Thiên Quân cả kinh kêu lên, ngươi, bao cốc nói, ta có nắm chắc có thể giữ được mệnh của mình, làm cho mình sống sót, nhưng cơ hội ta có thể trở về xa vời đến cơ hồ không có khả năng. Sư công, ta không muốn để sư tỷ sống ở tưởng niệm cùng thống khổ. Tử Thiên Quân đỏ mắt, hắn chưa từ bỏ nói, ngươi đây là tội gì? Chưa chắc không có biện pháp khác cứu Ngọc Mật trở về, ta phái người đi vào trước điều tra rõ ràng của nàng hành tung. Bao cốc nói, vô dụng, liền ngay cả sư mẫu cũng không chịu lộ ra nơi của sư tỷ. Nếu là xác định nơi sư tỷ bị bắt có thể cứu sư tỷ trở về, sư mẫu sẽ không thể không nói cho ta biết. Tu tiên giới thủy chung đang xem nhẹ Bạt Hỏa, xem nhẹ Bạt Hỏa đâu chỉ là tu tiên giới, bao gồm sư công nàng cùng sư tỷ bọn họ. Nàng vô lực đi lặp lại giải thích Bạt Hỏa rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, dù sao đối bọn họ mà nói chuyện không phát sinh, không tận mắt thấy, liền không thể coi là thật. Nàng bao cốc nói không phải khuôn vàng thước ngọc, nàng chỉ là một tu tiên bất quá vài chục năm tiểu nha đầu. Nàng dựa vào cái gì kết luận hết thảy? Nàng có thể thông qua Hoang Cổ Sơn Mạch hiện tượng nhìn ra chút manh mối, nhưng quyết không dám bảo đảm nói là liền nhất định sẽ như vậy, nhưng nàng không đánh cuộc được, một khi đúng như phỏng đoán của nàng, còn muốn cứu lại sẽ không kịp. Nàng không phải dân cờ bạc, nàng không dám đi đánh một phần may mắn kia, người ôm tâm lý may mắn thường thường thất bại thảm hại. Nàng không thua nổi, Tử Thiên Quân thở dài. Người sư thì có tổ sư bà ban cho pháp bảo tướng hộ, ta không động được của nàng thần hồn, không có biện pháp phong ấn trí nhớ của nàng. Hắn đem bao cốc nâng dậy đến, áy náy nói. Là sư công có lỗi với ngươi. Bao cốc lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sư tỷ, không có Huyền Thiên Môn, không có các ngươi, có lẽ ta đã chết vào năm 13 tuổi đó. Sư công, không nói nữa. Ta đối Huyền Thiên Môn tác dụng không lớn như các ngươi tưởng tượng, sự rời đi của ta cũng không nghiêm trọng như các ngươi nghĩ. 3 ngày sau, mọi việc an bài thỏa đáng. Bao cốc đem ngũ hành tiên thạch theo trong túi chữ vật siêu lớn rời đi ra, đặt ở khu vực đặc biệt họa xuất đến trong U Ảnh Thành, từ các lộ thế lực chọn lựa đi ra gần 100 tên cường giả tọa chấn, cũng có khảm bang tinh nhuệ hộ vệ nghiêm trông coi. Nàng đem linh thạch các lộ thế lực mang đến thu vào trong túi chữ vật siêu lớn, lại từ các lộ thế lực đưa tới 6 chiếc tọa giá chung chọn 3 chiếc có thể vượt hư không tòa giá. Tỳ Nhược cùng Khúc Dĩ Nhu tòa giá cũng đưa tới, nàng đương nhiên không có khả năng làm thịt người quen. Nàng biết rõ khống chế phương pháp cùng với mặt trên pháp trận 3 chiến thuyền tòa giá sau, đem chung 2 chiếc thu vào trong túi chữ vật siêu lớn, khống chế trong đó một con thuyền thẳng đến Hoang Cổ Sơn Mạch. Sau khi bao cốc khống chế tòa giá độn tiến hư không đi được đoạn đường, bỗng nhiên cảm giác phía sau khác thường, vừa quay đầu lại mới phát hiện đa bảo linh hầu ở sau người liều mạng truy. Tiểu hầu từ nhỏ cỡ bàn tay gấp đến độ đều biến trở về bộ dáng đại hầu một trượng rất cao phi ngoại dũng mãnh, kia chi chi kêu to thanh đâm vào của nàng đầu phát đau. Nàng phóng hoãn tốc độ, đa bảo linh hầu liền nhảy lên tòa giá, lại lùi về lớn chừng bàn tay, nâng lên hầu móng vuốt chỉ vào nàng chi chi chi của trách. Bao cốc vuốt đa bảo linh hầu đầu, nói, ta đối đãi ngươi một chút cũng không tốt, ngươi khẩn trương ta như vậy làm cái gì? Tiểu hầu tử, về sau đi theo Ngọc Mật, nếu nàng không bỏ xuống được ta, ngươi nói cho nàng, thượng giới gặp lại. Đa bảo linh hầu, chi, thanh, hầu nghi nhìn bao cốc nói, nếu ta không có bị lạc ở trong hư không, ta sẽ dựa theo tọa tiêu sư mẫu cho ta, vẫn vượt hư không hướng lên thượng giới đi. Chỉ mong linh thạch ta mang theo có thể chống đỡ được. Đa bảo linh hầu dùng sức ôm lấy bao cốc cổ, chi chi chi chi, liều mạng kêu to trong mắt nhắm thẳng lăn ra, bao cốc hàm chứa lệ nói, bảo vệ tốt Ngọc Mật được không, chỉ có nàng yên lành ta mới có tín niệm sống sót. Đa bảo linh hầu gật đầu, nó lại chi thanh, lấy thần niệm truyền âm nói cho bao cốc nó muốn đi Hoang Cổ Sơn Mạch giúp bao cốc mang Ngọc Mật về. Bao Cốc đồng ý, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Đa Bảo Linh Hầu, ngươi cho ta ngốc à, ngồi vượt hư không tòa giá có thể chạy đến thượng giới, cha Linh Nhi nàng sẽ không hao hết cả đời khí lực đi xây phá giới vực môn. Tuyệt ca, rạng sáng ngũ điểm nhiều, lão tử vây mơ hồ. Cách chương.